Cẩm Tú Đỉnh, chương 78, góc truyện audio.com, tin mừng không nói, còn được hoàng thượng ngủ lại quý phủ còn đích thân làm chủ hôn, tiểu thư nhà mình có thể được phúc như vậy, sau khi gả đi nhất định là không ai dám khinh thường và ủy khuất nàng, mà Bạch Hồng Tín chỉ chờ hôn sự nữ nhi làm xong liền mở từ đường rồ tổ. Hôn sự của Bạch Ánh Tuyết quả nhiên náo nhiệt bởi vì có Tần Thừa Thích chủ hôn, Bạch Ánh Tuyết cùng nhà chồng làm hôn lễ, không chỉ vị hôn phu có mặt mà ngay cả cha mẹ chồng thúc tẩu cũng đều cùng đi theo, dù sao cơ hội diện thánh cả đời khó được, không chỉ như thế Ngô Dương Thành trong phàm là phải tính đến quan viên đều chạy tới chiều lòng giữ thể diện, cả hôn sự vừa long trọng vừa náo nhiệt, không người nào không hâm mộ Bạch gia có thể có Mộc Thư Du làm họ hàng. Cách chương.